Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, nhân viên gương mẫu Sekiro. Ngao giống, bị đau Guardian ép ngửa đầu phát ra vừa kinh vừa sợ tiếng giống. Trên lưng của nó bị Mortal Blade chém ra một đạo cao to vết thương ghê rợn. Nhưng miệng vết thương lại quỷ dị không có chảy ra bất luận cái gì máu tươi. Không để ý phía sau to lớn miệng vết thương, Gadiev lấy quỷ dị động tác tại trong đầm nước lăn lộn tránh né. Tránh thoát lá sâu vòng thứ hai công kích đồng thời, Gadiev một lần nữa đứng vững thân thể, lửa giận ngút trời giơ cao hai tay hướng phía dưới đập mạnh. Oanh! Trốn về sau tránh lá sâu tránh thoát Guardian ép song quyền bắn thẳng. Nhưng nó nhập vào đầm nước hai tay còn mang theo một đợt lực trùng kích cực mạnh màn nước. Mắt thấy liền muốn đánh trúng lá sâu. Globe of Levitation khoác sau lưng lá sâu màu trắng áo choàng đột nhiên lóe ra hào quang nhỏ yếu. Trống rỗng phát lực đem lá sâu hướng về sau kéo mấy bước. Hiểm lại càng hiểm tránh đi Guardian ép gián tiếp công kích. Vòng thứ nhất giao phong là sâu chiếm được một chút tiện nghi. Nhưng đối với phụ trùng giả Guardian ép đến nói, điểm ấy thương thế không tính là cái gì. Rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Lá hâu bày ra đề phòng dáng vẻ cầm đao mặt hướng trong mắt tràn đầy lửa giận Guardian ép. Đối phương cũng cao gào thét dùng sức đánh ngực. Vòng thứ hai chiến đấu sắp bắt đầu. Giống, nhảy vọt lực kinh người Guardian ép hai chân dùng sức đạp đất. Nhảy lên vượt qua cao 5 mét. Hai tay mang theo rơi xuống thời điểm động năng lực trùng kích hướng lá sâu đập mạnh mà tới. Lại mãng người cũng không biết đần độn đón đỡ chất lượng to lớn Guardian ép tấn công chính diện. Lá sâu hai chân đạp đất lui về phía sau. Tránh thoát Guardian ép song quyền bắn thẳng, tại theo sát mà đến màn nước chưa thành hình lúc đảo ngược đột tiến. Mang theo nặng nề vù vù âm thanh, nhất tự trảm, đem màn nước bổ ra. Đao thứ hai, nhất tự trảm, tại Guardian ép do xoay sở không kịp bổ về phía đầu của nó. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Guardian ép giơ lên hai tay ngăn trở lá sâu lưỡi đao. Ngăn tại phía trước nhất cánh tay trái bị sắc bén Mortal Blade trực tiếp chặt đứt rơi xuống tại trong đầm nước, cánh tay phải hiểm lại càng hiểm ngăn trở lực trùng kích yếu bớt Mortal Blade. Ngao, tay cụt thống khổ để Guardian ép càng ngày càng cuồng bạo. Thừa dịp lá sâu lực đạo dùng hết, mất đi cánh tay trái nó dứt khoát đem thân thể to lớn hướng về phía trước đập ra. Ý đồ lấy thân thể chất lượng đem lá sâu đè ép, lá sâu trong mắt bóng loáng lóe lên, tạm thời từ bỏ cắt vào Guardian ép cánh tay phải Mortal Blade. Mượn nhờ thôi động chuôi đao phản tác dụng lực hướng mặt bên nhảy ra. Vừa vặn tránh thoát Guardian ép bổ nhào, còn không có tại trong đầm nước đứng vững. Ekmes, dù đột nhiên thời gian ngắn phát động. Một cái chớp mắt liền đem lá sâu đưa đến nửa nằm dạp trên mặt đất Guardian ép vai. Hai tay nắm ở Guardian ép trên cổ rỉ sét nghiêm trọng Odachi chui đao. Lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, dùng thân thể của mình làm đòn bẩy thẻ đánh bạc, xuyên qua Guardian ép cổ Odachi chặt đứt phần cổ bay ra. Bị cắt đứt một nửa cổ Guardian ép khống chế không nổi đầu của mình. To lớn đầu lâu trùng điệp nện ở trong đầm nước, lá sâu không để ý đến cái kia thanh gần như không thể lại dùng Odachi. Cấp tốc chuyển di phương hướng rút ra kẹt tại Guardian ép cánh tay phải cơ bắp bên trong Mortal Blade, lấy cư hợp dáng vẻ đem Mortal Blade tạm thời thu hồi vỏ đao. Lá sâu thân thể hơi trước cung. Đem Asina át thập tự trảm cùng Mortal Blade bản thân bổ sung lực lượng kết hợp. Bí truyền Mortal Blade, xẹt qua không khí hai đoạn Mortal Blade liên kích liên tiếp trúng đích mục tiêu. Đao thứ nhất đem Guardian ép đầu triệt để chặt xuống. Theo sát mà lên đao thứ hai chém vào Guardian ép đứt gãy cái cổ. Chi chi chi, bị cắt vào thân thể Mortal Blade trực tiếp trúng đích. Phụ thân tại Guardian ép trong cơ thể cự trùng trước khi chết phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Chết, thân thể bị cắt mở Guardian ép đem trong cơ thể bất tử trùng hoàn toàn bại lộ đi ra. Lạ thâu đi qua ngắn ngủi điều tức lần nữa phát lực. Rốt cục đem cái này hình thể siêu tiêu cự trùng từ giữa đó chém thành hai đoạn. Hồ tương đương, cả trang quá trình chiến đấu nhìn như đơn giản. Nhưng cùng loại này hình thể khổng lồ sinh vật chiến đấu hao phí thể lực cùng tinh lực. Viễn siêu trước đó cùng kiếm thánh hầu tử giao chiến lúc tiêu hao. Guardian ép lực lượng to lớn, nhanh nhẹn tính cũng không yếu. Không giống những cái kia đơn phương thuộc tính lệch khoa cự thú. Ứng phó quả thực không dễ dàng. Còn tốt là sâu trước giờ liền biết Guardian ép nhược điểm. Tại chiến đấu thời điểm có tính nhắm vào đối với nó tiến hành dẫn đạo. Rốt cục để Guardian ép bộc lộ ra chỗ yếu ở cổ. Lúc này mới thuận lợi chém giết trong cơ thể nó côn trùng. Kết thúc Guardian ép vĩnh viễn không có điểm dừng sinh mệnh. Hơi chút nghỉ ngơi, La Thâu đi vào Guardian ép trước đó ngồi xổm vị trí phụ cận. Đầm nước cuối cùng có một cái sơn động nho nhỏ, thanh u hương khí từ trong sơn động mơ hồ truyền ra. Xuyên qua sơn động tiến vào nội bộ, ánh vào La Thâu trong mắt là một đóa tản ra nhàn nhạt tia sáng màu xanh trắng hoa sen. Nó chính là luyện chế nguyên chi hương trong đó một kiện nguyên vật liệu Lotus of the Palace. Cẩn thận đem thủy liên tận gốc gỡ xuống. Lá dâu đem hắn tạm thời cột vào Mortal Blade trên vỏ đao. Một kiện tài liệu tới tay. Trước tiên phản hồi thành Asina đưa nó giao cho Kuro đi. Tương đương đây chính là nở rộ tại rơi xuống chi cốc chỗ sâu nhất Lotus of the Palace sao? Kuro linh động trong hai mắt phảng phất muốn phóng ra quang mang. Hiếu kỳ lại hưng phấn nhìn xem mới vừa bị lá sâu mang về hoa sen. Kuro sau lưng còn đứng ở một tên thân cao không đến 1m60 lạnh lùng nam tử. Chính là trước đó lá sâu tại Phật Điêu Sư Scepter nơi đó thấy qua Sekiro. Sekiro hai mắt không có đặt ở Lotus of the Palace phía trên. Mà là cảnh giác nhìn chằm chằm lá sâu. Vừa lắp đặt không lâu cơ quan tay trái đã đặt tại trên chuôi đao. Lúc nào cũng có thể phát động công kích. Chủ nhân trung khuyển à. Lá sâu không có để ý Sekiro địch ý. Chuyên môn ninja đều là dạng này. Chỉ cần có người khả năng uy hiếp được chủ nhân của bọn hắn. Những thứ này nuôi trong nhà mãnh khuyển liền sẽ hướng địch nhân lộ ra răng nanh. Vừa vặn. Sekiro đối với nguyên chi hương bên trong sen lẫn hoa anh đào dư hương có một ít ấn tượng. Ta dự định để hắn đi điều tra aromatic brand rơi xuống. Lá sâu các hạ, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ tiếp tục tìm kiếm Shelter Stone. Kuro vỗ vỗ bên người đặt vào một chồng sách lớn tịch, lộ ra một bộ cầu khích lệ đắc ý biểu lộ nói ra. Tại các ngươi hành động khoảng thời gian này, ta cũng không có nhàn rỗi. Ta đọc qua Takeru cùng Tomoe lưu lại lượng lớn văn hiến. Lấy được một chút Shelter Stone manh mối. Loại này tảng đá giống như chỉ biết tồn tại ở Asina dưới đáy cái nào đó bí ẩn thôn xóm. Rất đáng tiếc ta không biết Asina dưới đáy đến cùng ở nơi nào. Asina dưới đáy. Sekiro trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Kuro có chút ngoài ý muốn quay đầu lại hỏi nói. Sekiro, ngươi biết không? Trước đó điều tra ngài rơi xuống thời điểm. Có nghe địa lao chỗ sâu một cái thần bí lão phụ nhắc qua. Muốn đến Asina dưới đáy. Nhất định phải nhảy xuống Asina địa lao chỗ sâu nhất hố to. Ta lúc ấy nóng lòng tìm kiếm ngự tử rơi xuống. Không có tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Địa lao, lá sâu trầm ngâm hỏi. Như vậy, Asina địa lao ở đâu? Chờ nóng vội xuất phát. Kuro vỗ vỗ lá sâu cánh tay nói ra. Lá sâu các hạ mới vừa ra ngoài bôn ba trở về. Cần phải tích lũy không ít mệt nhọc. ta sẽ để cho Sekiro đi đầu tiến về địa lao điều tra một phen. Khoảng thời gian này ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Lá Sâu ngẩng đầu nhìn mới vừa tới đến Osaka cửa Emma, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu tiếp nhận Kuro hảo ý. Cũng tốt, vừa vặn ta còn có một cái hứa hẹn cần hoàn thành. Đúng rồi, trầm mặc ít nói lại thần sắc lạnh lùng, Sekiro đột nhiên hướng Lá Sâu cung cấp một cái tình báo. Senpo Temple Divine Child of Rejuvenation nhờ ta hướng ngươi truyền đạt một cái lời nhắn. Nàng có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lá Sâu có chút im lặng nhìn xem biểu lộ không có chút nào biến hóa Sekiro, một đêm thời gian ngươi đến cùng chạy bao nhiêu địa phương a? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.